ta có thể phục chế thiên phú. Chương 718, Tề Tụ Nguyên Cổ Điển. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trong hội nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Thần tộc đệ nhất thần chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Ma tộc các vị, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết rõ liên quan tới 12 vũ trụ kỳ nguyên, những cái kia chí tôn gần nhất đang điên cuồng thu thập tiên thiên chí bảo sự tình a. Chuyện sự tình này không bình thường, 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn đều là lấy vượt qua những cái kia tiên thiên chí bảo mấy lần giá trị đi thu mua, lại cái thu mua tiên thiên chí bảo. Lấy bọn hắn thu mua số lượng, nó tổn thất giá quá lớn, liền xem như nhóm chúng ta thần tộc cũng vô pháp tiếp nhận như thế tổn thất, nhưng bọn hắn lại không thèm để ý chút nào. Trước đó không lâu, nhóm chúng ta thần tộc cũng cùng đối phương tiến hành giao dịch, nhưng giao dịch lại cũng không nhiều, chỉ là thăm dò một cái mà thôi. Các ngươi ma tộc hẳn là cũng cùng 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn giao dịch ra, không tệ, nhóm chúng ta cũng giao dịch, bất quá nhóm chúng ta ma tộc cũng không thiếu hụt cái gì tài nguyên, cũng chỉ là giao dịch một điểm tiên thiên chí bảo thôi, không dám giao dịch quá nhiều, chỉ sợ bọn hắn có cái khác mục đích. Nhưng làm như vậy cũng không có tác dụng gì, quá nhiều vũ trụ đại tộc cùng bọn hắn tiến hành giao dịch ra, ma tộc đệ nhất ma chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất ma chủ, ngươi cảm thấy 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn thu mua nhiều như vậy tiên thiên chí bảo, mục đích là cái gì? Đệ nhất thần chủ hỏi. Không rõ ràng a, đệ nhất ma chủ lắc đầu. Nhưng bọn hắn sẽ không làm mua bán lỗ vốn, tiên thiên chí bảo đối bọn hắn tới nói khẳng định 10 điểm trọng yếu, thậm chí đến không tiếc bất cứ giá nào tình trạng. Ở trong mắt chúng ta, tiên thiên chí bảo cùng hậu thiên chí bảo không có gì khác biệt, đều là hỗ trợ chiến đấu vũ khí mà thôi. Nhưng tại nhiều 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn trong mắt có lẽ có cái khác tác dụng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất ma chủ, nhóm chúng ta cứ như vậy một mực làm các loại sao? Vạn nhất bọn hắn có kế hoạch gì, thậm chí là gây bất lợi cho chúng ta, chờ bọn hắn kế hoạch hoàn thành kia hết thảy cũng đã muộn a. Đệ nhất thần chủ ngưng trọng nói. Chúng ta cũng vô pháp a, trừ phi là bắt lấy một tên chí tôn thẩm vấn. Cũng những cái kia chí tôn quá cường đại, trừ phi là chúng ta liên thủ, mới có thể bắt ngay trong bọn họ yếu nhược một vị chí tôn. Cũng cứ như vậy, chẳng khác gì là khai chiến, lại bọn hắn trợ giúp tốc độ vạn nhất rất nhanh, nói không chừng nhóm chúng ta đều phải vẫn lạc mà chết. Đệ nhất ma chủ bất đắc dĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương, vậy cũng chỉ có thể đợi. Đệ nhất thần chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chúng ta cũng cần mật thiết chú ý 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn động tĩnh, một khi có biến cho nên, lập tức điều động. Mặt khác chúng ta cũng cần cùng chủng tộc khác chí tôn mật thiết liên hệ, bất cứ lúc nào toàn bộ xuất kích, ta luôn cảm thấy 12 vũ trụ kỳ nguyên không phải đơn thuần kế hoạch. Đệ nhất ma chủ trầm giọng nói, kia là tự nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất thần chủ đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhoáng một cái, thời gian ngàn năm đi qua. 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia tăng thêm những cái kia kỳ nguyên chi tử chí tôn cấp điện hạ góp nhặt đại lượng tiên thiên chí bảo, thậm chí có thể nói vũ trụ ba thành tiên thiên chí bảo cũng rơi vào trên tay của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, bọn hắn cũng bỏ ra càng lớn đại giới, cơ hồ sẽ lấy trước tích lũy tiêu hao rất nhiều. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bế quan ngàn năm, đem ban đầu ở hỗn độn tiểu thế giới lấy được rất nhiều tài nguyên cơ bản cũng hao hết, rốt cục đem tu vi tăng lên tới vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn còn đem 18 kim thân quyết thứ 13 bộ động tác tu luyện đến cảnh giới viên mãn, bắt đầu liên quan đến 18 kim thân quyết thứ 14 bộ động tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thiên rốt cục đem thiên cương chiến pháp thức thứ 2 đã luyện thành. Thiên cương chiến pháp chính là siêu thoát người Vân Đàm Thiên Quân sáng tạo vô số bí thuật, vẻn vẹn thức thứ nhất liền 10 điểm kinh người, có thể toàn diện tăng phúc gấp 6 lần chiến lực, thức thứ hai hơn khó tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến ngày nay, hắn mới đưa thức thứ hai luyện thành. Thiên cương chiến pháp thức thứ hai uy lực càng khủng bố hơn, có thể tăng phúc 8 lần chiến lực, nhìn như chỉ so với thức thứ nhất lợi hại một chút xíu, nhưng đến hắn hiện tại cấp độ này, mỗi một điểm chiến lực tăng phúc cũng 10 điểm đáng sợ, huống chi là toàn diện tăng phúc đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Diệp Thiên có quá nhiều mặt cần tăng lên, dù sao hắn mới đột phá đến vũ trụ thần không bao lâu, tích lũy còn xa xa không đủ, cự ly xung kích chủ tể cảnh giới còn kém rất nhiều. Bất quá, Diệp Thiên không có tiếp tục bế quan, mà là lựa chọn xuất quan. Anh nợ em một câu yêu thương. hắn cần hiểu rõ một cái Thiên Các bây giờ phát triển cùng ngoại giới tình huống. Diệp Thiên trước tiên tìm tới Diệp Vũ, hiểu rõ một cái như hôm nay các phát triển tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, Thiên Các vững bước phát triển, lại thành lập Thiên Các thương hội, trải rộng thánh vực các nơi, sinh ý càng làm càng lớn, lại là Thiên Các truyền vận càng ngày càng nhiều tinh anh. Về phần ngoại giới tình huống, không có cái gì biến hóa quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên muốn hiểu chính là 12 vũ trụ kỳ nguyên thế lực này sự tình, nhưng Thiên Các cấp độ quá thấp còn tiếp xúc không đến cao cấp như vậy cấp độ cho nên không cách nào từ trên trời các biết được. Mà Diệp Thiên cũng không muốn phiền phức Côn Ngô Chí Tôn, liền nhường Thiên Các Minh Nguyệt Tiên tự tìm nàng lão tổ Liệt Hỏa Thiên Tôn nghe ngóng một cái tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, liên quan tới 12 vũ trụ kỳ nguyên tin tức truyền tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 12 vũ trụ kỳ nguyên thế lực này đang thu thập tiên thiên chí bảo. Diệp Thiên có chút giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là như thường thu thập tiên thiên chí bảo, vậy cũng không có gì, mấu chốt là những cái kia 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn lấy gấp bội đại giới thu mua tiên thiên chí bảo, cái này để cho người ta nghĩ sâu xa. Chuyện này phía sau khẳng định không bình thường, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại, Diệp Thiên cảm thấy vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa lớn, thậm chí có khả năng cùng tiên thiên chí bảo có quan hệ. Chỉ có thể chờ đợi, hy vọng không nên xuất hiện quá xấu tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thầm nghĩ, nguyên cổ điển, anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi 12 vũ trụ kỳ nguyên thế lực chiếm cứ 100 cái tinh vực về sau, nguyên cổ chi chủ liền đem nguyên cổ điện na di đến trong đó một cái tinh vực mà nguyên cổ điện liền làm đệ nhất vũ trụ kỳ nguyên trú điểm, nguyên cổ chi chủ một mực ở chỗ này. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn nhao nhao hội tụ đến nguyên cổ điện, lấy nguyên cổ chi chủ cầm đầu, nghe theo nguyên cổ chi chủ hiệu lệnh, lại tại chu vi hiện đầy đại lượng trận pháp. Nguyên cổ chi chủ cũng không phải là những này chí tôn bên trong rất cường đại, chỉ có thể coi là mạnh nhất chí tôn một trong, có mấy cái chí tôn thực lực cùng hắn không phân thượng hạ, nhưng nguyên cổ chi chủ địa vị lại càng thêm siêu nhiên, bởi vì hắn là phụ trách toàn bộ kế hoạch người phụ trách. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cái khác chí tôn cũng nghe theo nguyên cổ chi chủ mệnh lệnh, lại lấy nguyên cổ điện làm hạch tâm chi địa bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Lúc này, nguyên cổ điện bên trong tồn tại đại lượng tiên thiên chí bảo, đều là bọn hắn những năm này thu thập toàn bộ tiên thiên chí bảo, số lượng đạt đến dọa người trình độ, nếu để cho mỗi nhất tộc đạt được những này tiên thiên chí bảo thực lực tất nhiên tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ, những này tiên thiên chí bảo như là rác rưởi đồng dạng đặt ở một cái to lớn tế đàn bên trên. Tất cả chí tôn tất cả đến đông đủ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên cổ chi chủ hỏi, cũng đến, kim quang chí tôn nói. Mà lại, những cái kia kỳ nguyên chi tử, chí tôn cấp điện hạ cũng cơ bản cũng đến, chỉ chờ nguyên cổ chi chủ ngươi ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp cũng bố trí xong, coi như vạn tộc chí tôn lúc này tới quấy rối cũng có thể trì hoãn một chút thời gian, huống hồ, bọn hắn nhiều lắm là nhìn trộm một cái, không dám xuất thủ cho nên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một vị khác chí tôn nói, rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cổ chi chủ nói, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.